Người tình oan gia, chương 19, đánh liều một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Anh hơi quay đầu nhìn thấy Lại Ngọc Lan vẫn núp ở cạnh cửa, vẻ mặt run rẩy, hai mắt lộ ra bối rối, không dám bước vào trong. Cô liền đưa hai tay ra, dịu dàng nói, vào đi thôi. Lại Ngọc Lan bị Đông Anh dùng sức mệt mỏi đi vào trong văn phòng, bước chậm chậm, nín thở đi tới trước mặt Tưởng Quang Long, nhìn thấy khuôn mặt anh vẫn hoàn toàn lạnh lẽo, hai mắt trầm ngâm hiện lên vẻ không vui, trong lòng của cô chợt lạnh, phải xử lý chuyện này thế nào đây. Cô thầm tiếc nuối, rõ ràng lúc nãy cô đã bị dọa cho một trận hoảng sợ, không ngờ bản thân vẫn còn nhạy cảm như thế. Cô mím môi, không thể thế này mà bị đuổi ra được, không thể nào. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Tưởng Quang Long nhìn cô một cái, phát hiện cô toàn thân run rẩy bởi vì vừa mới kinh sợ quá độ mà sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tràn ra trán, mái tóc ngắn mềm mại ướt đẫm dính ở bên má trái, cắp mắt to hiện lên vẻ rất lo lắng sợ hãi, khiến người ta có cảm giác đau thương buồn bã. Anh nhíu mày, ánh mắt mang theo dò xét nhìn cô, cảm giác man mác nhớ về một người phụ nữ ngang tàng 3 năm trước đây, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, cặp mắt to linh động, bất cứ lúc nào cũng lộ ra khí thế không chịu thua, cười rất đắc ý, tràn đầy thanh xuân. Nhưng cô gái này lại có gì đó khác hẳn, ẩn nhẫn và dịu dàng. Anh thầm nghĩ, có lẽ chỉ là người giống người. Cô có gì muốn nói hay không? Trong lòng Lại Ngọc Lan chua xót, khẽ liếc nhìn áo vest của anh bị nước mắt của mình làm ướt đẫm một mảng, cuối cùng nghĩ ra đường cuối, tuyệt vọng khẽ chớp mắt, nước mắt lăn xuống. Tôi cầu xin tổng giám đốc đừng trách các quản lý, tất cả đều là lỗi của tôi đã làm loạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tưởng Quang Long quay mặt sang, lồng ngực hơi kích động phập phồng, cô thật sự biết lỗi của mình, đúng, tôi biết, tôi đã làm liên lụy đến khách sạn, tôi chết không có gì đáng tiếc, nhưng xin tổng giám đốc đừng trách bọn họ, lỗi của tôi sẽ chịu, hôm nay, tôi sẽ tự động biến mất, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt của anh nữa. Lại Ngọc Lan khổ sở rơi lệ, vừa khóc vừa cầu xin, đúng là được làm việc ở hầm rượu là mơ ước cả đời của tôi và của cha mẹ tôi nữa, nhưng nếu tôi không có cơ hội được ở lại, tôi cũng có thể gì. Cô rất thích công việc này sao? Đúng vậy, từ nhỏ cha tôi đã dạy tôi về chúng, không có loại rượu nào mà tôi không biết. Đối với người khác, rượu có thể vô tri vô giác, nhưng với tôi, mỗi loại trong chúng đều có ý nghĩa riêng của mình. Cô nức nở nói, vậy hôm đó trả lời câu đố của Lauren cũng là cô, phải, là tôi không cố ý lừa mọi người, cô đã làm ông ta rất hài lòng, chúng đối với tôi là cả sinh mệnh, tôi thực sự rất thích chúng, cả công việc này nữa. Ánh mắt của Lại Ngọc Lan tối tăm, ngẩng đầu nhìn Tưởng Quang Long nói, nhưng tôi không dám cần việc này nữa, xin anh đừng trách phạt các quản lý, tôi tình nguyện nghỉ việc, dù sao tôi cũng biết anh có quy tắc của mình, tôi sẽ không cầu xin ở lại. Bản thân cô tự thân khó giữ, còn trông nom người ta. Tưởng Quang Long lạnh lùng đứng lên, xoay người đi tới trước bàn làm việc của mình, mở ra tài liệu xem lại dự án bị bác bỏ, nói, nhân viên khách sạn của tôi tự có cách giải quyết, không cần cô hỏi. Lại Ngọc Lan ngồi ở ghế salon, nhìn thái độ của Tưởng Quang Long như vậy, biết nói thêm nữa cũng chỉ vô ích. Cô đứng dậy, xoay nắm cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra ngoài, lau những giọt nước mắt tràn ra cả khuôn mặt. Lần này cô đã đánh liều một phen trước mặt anh, lúc đó cô đã sợ đến thế sao? Anh bỗng nhiên lên tiếng âm trầm sau lưng cô, đến nỗi có thể lao vào bất kể người đàn ông nào hay sao? Người nào cũng phải có những bóng ma tâm lý trong lòng. Nếu anh đã nghĩ tôi là người như vậy, tôi giải thích cũng không có nghĩa lý gì, chỉ cảm ơn anh đã không hắt hủi tôi lúc đó, cô nói với chất giọng vô cùng nhỏ, rồi bước hẳn ra ngoài. Lúc này từ trong tài liệu Tường Quang Long mới ngẩng đầu lên nhìn, cánh cửa đóng chặt, Lại Ngọc Lan đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Đông Anh đang mỉm cười nhìn mình, cô cũng mỉm cười nhìn Đông Anh một cách hơi gấp eo, ngượng ngùng nói, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi hôm nay, bây giờ tôi lập tức phải đi thay đồng phục rời khỏi khách sạn, thật xin lỗi. Đông Anh nhìn bộ dáng cô như vậy, không nhịn được bật cười nói, cô phải đi thay đồng phục bởi vì đồng phục này không phải của cô, bình thường nhân viên mới vào làm việc sau 3 ngày mới có thể có đồng phục, thủ tục chính thức nhận việc cũng tương đối rườm rà một chút, không dễ dàng có thể vào làm tại khách sạn Á Châu. Lại Ngọc Lan miễn cưỡng cười, dịu dàng nói, tôi biết rồi, có thể vào làm việc dù chỉ một ngày, tôi cũng học được rất nhiều thứ, thật cảm ơn mọi người. Đông Anh nhìn Lan giống như